Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Sau một số ngày nghỉ Tết thì hôm nay mình quay lại với bộ truyện Thầu Thiên Chi Đạo. Và nhân ngày đầu năm khai xuân của kênh thì xin chúc mọi người có một năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập tiếp theo của bộ truyện Thầu Thiên Chi Đạo, tập số 98. Mời các bạn vào nghe chuyện nào. Thầu Thiên Chi Đạo, tập 98. Phương Hành tâm lý nắm chắc, lúc này chỉ cần mình có một chút do dự, chỉ sợ nữ nhân này sẽ thi triển đa di thuật đào tẩu. Cũng không cần nhiều, chỉ cần nàng ra ngoài 10 trượng, gương đồng của mình sẽ rất khó uy hiếp được nàng. Sau đó các tu sĩ xung quanh dâng lên, dù mình có gương đồng lại có thể giết được mấy người chứ? Dù sao nàng đoán không sai, gương đồng này mình căn bản không cách nào có thể sử dụng nhiều. Trên thực tế, hôm nay hắn đã tiêu hao tất cả linh lực dự trữ ở trong kinh mạch thứ 9 mới thúc giục gương đồng đến loại trình độ này. Cái này còn là căn cơ vững chắc thay đổi tu sĩ khác. Dưới tình huống trúc cơ cảnh, chỉ sợ căn bản không cách nào có thể thúc giục gương đồng. Ưu thế của Phương Hành ở sự tình này bày ra không thể nghi ngờ. Ngoại trừ có được chiến lực cường đại hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều, ngay cả vận dụng pháp bào cũng có thể phát huy uy lực kinh khủng. Có điều cũng chỉ như thế, dù sao tu vi không đến, chỉ có thể thi triển một lần đã là cực kỳ khó rồi. Cơ hội áp chế ma cô, hắn chỉ có một lần, không cho phép sơ sẩy, nếu không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Ma cô cũng phát hiện điểm này, nàng thoạt nhìn có chút uyển chuyển ôn nhu, nhưng hành động lại cực kỳ hung hãn, muốn dùng cái mạng nhỏ của mình tới khiêu chiến dũng khí của Phương Hành. Nàng kết luận dù Phương Hành phong tỏa nàng thì cũng không dám thúc giục, mà chỉ cần hắn do dự sẽ rơi vào lòng bàn tay của mình, không còn cơ hội lật bàn. Bởi vậy nàng tự nhiên là khiêu khích vận chuyển một tia linh lực. Nếu như Phương Hành không có phản ứng, một tia linh lực kia sẽ lập tức thúc giục na di thuật trốn ra ngoài trăm trượng. Lúc này Thiếu Tôn ở bên người nàng, ánh mắt cũng lạnh lẽo, lạnh lạnh nhìn Phương Hành. Chỉ có điều hắn và Ma Cô không nghĩ tới Phương Hành căn bản không phải là người bình thường. Thời điểm Ma Cô vận chuyển linh lực khiêu khích, Phương Hành bỗng nhiên hừ lạnh, linh lực vận chuyển mạnh mẽ rót vào trong gương đồng. Ầm một tiếng, vốn là linh lực đã tràn đầy, chỉ thiếu một tia để thúc giục, hắc diễm phun mạnh ra. Hắc diễm trực tiếp dọa Ma Cô và Thiếu Tôn ngây ngốc. Một tia khiêu khích trên mặt của Ma Cô cùng với nụ cười lạnh không dễ dàng phát giác trên mặt của Thiếu Tôn còn chưa rút đi. Vù một tiếng, hỏa diễm màu đen đón gió lan ra, nhà mắt đã bao bọc Ma Cô ở trong biển lửa. Có tiếng kêu thảm thiết vang chín tầng trời. Thiếu Tôn ngơ ngác, sau đó nhanh chóng thối lui. Thời điểm hắn vừa mới thối lui, hắc diễm vậy mà dọc theo không khí lưu chuyển bốn phía trùm lấy hắn, sau đó không ngừng bạo phát ở trong phạm vi 10 trượng hóa thành biển lửa. Vù một tiếng, nhất thời hắc diễm bay phấp phới ở giữa ánh lửa quỷ dị chiếu rọi, giống như ngay cả mặt trời mới mọc cũng có chút ảm đạm. Người dám! Thời điểm ánh lửa bao phủ, Phương Chính trưởng lão, Linh Lung trưởng lão, Hùng Hồ trưởng lão đang cùng với Xích Long ác đấu, thấy tình cảnh bên này không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Vậy mà bất chấp vây công Xích Long, đồng thời quay người nhìn Phương Hành rống lớn, một nội tâm kinh hoàng. Ma Cô chết, bí mật quy khư chẳng phải là vô vọng sao? Thời gian bọn hắn phân thần, Xích Long càng đánh càng mạnh, đạt được cơ hội điên cuồng phản kích. Long thần quét ngang, đánh ba người bay ra ngoài. Long uy đại thịnh, chăm chú thúc ép, một bộ người chết ta sống. Thực cho rằng ta không dám xuống tay với ngươi? Ngươi cũng không phải là mẹ của ta. Đằng sau gương đồng, Phương Hành cười lạnh nói, đã làm một sự tình kinh người lại không thèm để ý. Tuy thái thức kính ở trong tay quán uy lực cường đại, nhưng tiêu hao linh lực cũng rất lớn. Bị hắn dùng chừng nửa canh giờ quán chú linh lực, lại chỉ thiêu đốt đến ba hơi thì dần dần tiêu tán. Hỏa diễm màu đen quỷ dị tán thì từ một biển lửa hóa thành hỏa long, lại từ hỏa long hóa thành ngọn lửa bay trở về trong gương đồng. Mà lúc này Ma Cô bị đốt ra không hình người, toàn thân khét đẹp, vô luận là pháp bào hay là trang sức ở trên người đều bị hỏa diễm màu đen đốt sạch, cả người giống như là biến thành một khúc than. Thời điểm hỏa diễm biến mất, nàng không rên một tiếng rơi xuống mặt đất, thoạt nhìn không còn khí tức, như đã bị đốt chết rồi. Hỗn đản, ta giết ngươi! Vậy mà dám giết Ma Cô tiên tử, cùng tiến lên giết hắn đi! Trong lúc nhất thời, Các tu sĩ nhào nhào hết lớn, có mắt đỏ bừng nhìn Phương Hành hô đánh kêu giết. Theo bọn họ, Phương Hành đâu là đốt giết ma cô, mà là đốt diệt hy vọng của tất cả bọn hắn. Chỉ có điều đối mặt với các tu sĩ phẫn nộ, Phương Hành chỉ cười lạnh, lấy tay chào một cái. Ma cô bị hắn nhiếp trở về, hai ngón tay nạy cầm của nàng nhét vào trong miệng một hoạt sen, sau đó bóp cổ của nàng nhìn mọi người kêu lên: không muốn nàng chết lần nữa, các người cứ tới đây. Ma cô nhìn như không còn một tia sinh cơ, đột nhiên cực kỳ suy yếu ho khan một tiếng. Trong tiếng ho khan, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lại có mùi huyết tinh nồng đậm phun ra. Trong phương viên hơn 10 trượng đều người thấy được thanh thanh sờ sờ. Cùng lúc đó, vừa rồi thân thể nàng tĩnh mịch lại xuất hiện sinh cơ yếu ớt, chỉ là như là ngọn nến trong gió, tùy thời sẽ bị dập tắt. Dừng tay, ma tiên tử chưa chết. Có người kêu lớn, dốc sức liều mạng ngăn cản những người muốn xông lên. Trên thực tế cũng không có người nào muốn xông lên. Tuy nơi này không ít kim đan, nhưng lại có mấy người dám thực đi lên cùng Phương Hành dốc sức liều mạng. Dù sao vừa rồi uy lực của gương đồng kia mỗi người đều đã thấy, kẻ đần mới xông lên liều mạng, bọn hắn chỉ là làm dáng mà thôi. Nhất là cảm nhận được trên người của ma cô khí tức có sinh mệnh yếu ớt, bọn hắn sẽ càng không tiến lên. Dù sao bọn hắn chỉ sợ không có người chỉ đường tiến vào quy khư, chỉ cần ma cô không chết thì có bị thương ra sao cũng được. Thấy được không, đừng tưởng ngươi là người cuối cùng của Tầm Long thị thì ta không dám giết ngươi. Cũng đừng nói cái gì sau khi giết ngươi những người khác sẽ sống lên xé xác ta thành mảnh nhỏ. Trên thực tế sau khi ta giết ngươi, ngươi đối với người khác không có một chút giá trị. Ai sẽ vì một người chết mà đến tìm ta báo thù chứ? Thực coi đại cầu tử của ta chỉ biết giả đáng yêu, không biết cắn người sao? Phương Hành nhìn những người khác, lại nói với Ma Cô, tiện tay ném vào trên tường vân của mình. Lúc này Ma Cô không nói ra lời, tuy được huyết điên tử kéo dài tính mạng, nhưng thương thế quả thực là quá nặng. Lúc này toàn thân nàng thê thảm, ngay cả mở mắt nhìn Phương Hành cũng khó khăn, làm sao có thể mở miệng nói chuyện chứ? Bà lão hỗn đản các người, còn không dừng tay cho ta! Phương Hành lại nhìn về phía xa còn đang ác chiến, hoặc nói là chân long đuổi theo ba người cắn, dâng giọng hét lớn, đồng thời gọi xích long trở lại, gọi 2-3 lần, xích long mới lưu luyến không rời ngừng giật đuôi, ngoắt ngoắt cái đuôi bay trở về bên người của Phương Hành. Ba vị trưởng lão kia cũng không dám ngăn trở, chỉ trầm tĩnh không nói, đứng ở trên không trung thờ hồn hển. Từ giờ trở đi, người duy nhất biết đường tiến vào hạch tâm quy khư nắm giữ ở trong tay ta. Phương Hành lại xách chân của ma cô lên, đường đường kim đan cảnh lúc này lại không mạnh hơn được con gà bao nhiêu. Các tu sĩ ở xung quanh thấy bộ dáng của hắn, cả đám hận đến nghiến răng, nhưng hết lần này tới lần khác không dám nói. Nói giỡn, một lời không hợp đốt ma cô giống như là than, nếu thực sự gây hắn nóng này, ma cô chết thì làm sao bây giờ? Phương Hành đánh giá bộ dáng của các tu sĩ, cười hắc hắc, trong nội tâm có chút đắc ý. Hắn biết mình trải qua sự tình đốt cháy ma cô, lại cứu nàng trở về, đã dọa sợ như người kia. Vốn là dối lại cục diện này, dù hắn bắt được ma cô thì cũng không có mấy người cho rằng mình dám thực sự động thủ. Sao thoạt nhìn, nếu mình thực sự động thủ giết ma cô, ở chân tay không có con tin, đại cầu tử lại bị đối thủ quân ấy, mình thực có khả năng bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả bản thân ma cô cũng tự nghĩ thân phận bất phàm, dám khiêu khích mình, huống chi là những người khác chứ. Bởi vậy Phương Hành dùng phương pháp khác biệt nói cho mọi người biết hắn dám. Người đã cảm thấy ta không dám giết người, vậy ta đốt cho người xem. Hắc diễm trong gương đồng phóng ra, uy lực thực sự quá khủng bố. Ma cô là kim đan cảnh, nhưng ở dưới hắc diễm không hề có lực phản kháng, cơ hồ trong quá trình giây lát bị đốt thành than, đã có ấn tượng như vậy. Phương Hành không tin bọn hắn không sợ ném chuột vỡ bình. Hành động kia thoạt nhìn có chút lỗ mãng, nhưng trên thực tế Phương Hành đã nắm chắc. Hắn phóng thích hắc diễm vừa ra liền thu, ma cô bị thương cũng không nặng như bề ngoài, đơn giản mà nói sẽ không lập tức chết, mà chỉ cần nàng không lập tức chết thì Phương Hành đã có biện pháp cứu nàng. Huyết điên tử đủ để cho nàng bị đốt trọng thương sống sót, thậm chí phục hồi như cũ. Bất quá dù ăn huyết liên tử, bị thương cũng là chú định, nhưng ý này rất hợp với ý Phương Hành. Hắn muốn ma cô làm con tin cũng không phải là sự tình một ngày, mà là muốn chăn nuôi lâu dài. Nếu ma cô không bị thương, hắn còn thực không dám mang theo, ai biết người ta sẽ lật bàn lúc nào, khi ấy xui xảo chính là mình. Hôm nay thì lại tốt rồi, không chỉ trấn áp chúng tu, mấu chốt nhất là một người bị trọng thương cũng dễ khống chế hơn nhiều. Sau khi trấn trụ các tu sĩ, Phương Hành nắm ma cô lên, xoay người nhảy lên đầu rồng quát: "Đi thôi!" Xích Long vẫy đuôi bay theo. Thế Kim Đan cảnh ngăn ở trước mắt bọn hắn, không nguyện thả bọn hắn rời đi, lại không dám ngăn đường của Xích Long. Sắc mặt cả đám âm tình bất định, nhìn về phía ba vị trưởng lão. Ba người kia liếc nhau một cái, thế nhưng cũng đành chịu. Lúc này ai mà dám đi cướp người chứ, chỉ có thể ra vẻ là điềm nhiên nói: "Người đi đâu?" Phương Hành lời biếng nói: "Đương nhiên là về Thăng Tiên Đài, thương lượng sự tình làm sao tiến vào Hạch Tâm Quy Khư." "Ngươi còn dám đi Hạch Tâm Quy Khư?" Linh Lung trưởng lão giật mình, sắc mặt lạnh đùng hỏi. Phương Hành cười lạnh nói: "Đương nhiên là muốn đi, còn phải đi nhanh. Ta là người nhất định phải lấy được đạo tạng. Bọn hỗn đàn các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị nhân thủ vật tư, đừng kéo chân của ta." Hắn cũng muốn tiến vào Quy Khư. Các tu sĩ cực kỳ kinh ngạc. Nói thật, lúc này bọn hắn lo lắng nhất là Phương Hành quy rối hành trình vào Hạch Tâm Quy Khư. Dù sao lúc này hắn bắt được ma cô, các tu sĩ sợ ném chuột vỡ bình, thật là khó đối phó với hắn. Nhưng nghe hắn nói cũng muốn tiến vào Quy Khư, các tu sĩ liền yên tâm. Bất quá trong nội tâm rất nghi kỵ, gia hỏa kia thực từ bỏ Xích Long, dùng nó huyết tế sao? Trong nghi hoặc, các tu sĩ cũng chỉ có thể theo sau lưng của Xích Long quay trở lại Thăng Thiên Đài. Lại tới nơi này, Phương Hành đã không cần trốn phía xa nghe lén, mà trở thành trung tâm tuyệt đối, nghênh ngang tiến vào hành cung của ma cô. Xích Long tự uy vũ lẫm lẫm, canh giữ ở cửa cung, bất luận kẻ nào tới cũng giống to, sau đó há miệng cắn, quả thực là còn hung hơn chó. Phương Hành thì cùng với ma cô tiến vào trong hành cung. Ở trong hành cung tìm kiếm nửa ngày mới tìm được một cái vạc lớn, sau đó đi ra ngoài tùy tiện sai một người lấy nước suối tới pha trộn chút thảo dược, cuối cùng ném ma cô vào vạc lớn ngầm. Lúc này ma cô bị thương quá nặng, dù có huyết liên tử không ngừng bổ sung huyết khí thì cũng vẫn ở vào trạng thái sinh tử một đường, mà Phương Hành lại lo lắng người khác tiếp cận nàng, cho nên chỉ phải tự mình động thủ giúp nàng một chữa thương. Bất quá khoan hãy nói, mặc dù Phương Hành không thông cái khác, nhưng đối với chữa thương vẫn có vài phần tâm đắc. Dù sao mình bị thương quá nhiều lần, người khác đều là bệnh lâu thành y, hắn bị đánh quá nhiều cũng tính toán nửa cái người trong nghề, dùng được dược liệu cực kỳ tinh chuẩn. Còn nữa, tuy lý thuyết y học của Phương đại gia không ra sao, nhưng nhiều tiền nha, không nói huyết liên tử kéo lại tính mạng của ma cô, lúc này hắn tùy tiện lấy ra hơn 10 cây linh dược, đều là bảo dược đỉnh phong. Tuy vạc nước thuốc phối hợp có chút lộn xộn lung tung, bất quá trình giá trị mà nói, thực đã có thể nói giá trị liên thành, dùng để trị thương là dư xài. Làm xong hết thầy, lại nhấc lên ma cô, lột sạch pháp bào cháy đen ở trên người, sau đó ném vào trong vại nước, tay trái đặt ở trên trán của nàng, dò xét thương thế thoáng một phát, do dự một lúc lâu, lại đổ vào trong cơ thể nàng một đạo linh lực, trợ giúp nàng dẫn dắt lực lượng của huyết lên từ chữa thương. Tuy ma cô bị thương nặng, càng dễ dàng khống chế, nhưng hắn cũng không muốn nữ nhân này chết, dù sao tiến vào Hạch Tâm Quy Khư còn phải dựa vào nàng dẫn được. Nói trắng ra, ma cô chính là một bản đồ sống. Còn nữa, đối với tứ hùng cấm chú trong miệng của nàng, Phương Hành cũng muốn lý giải nhiều hơn. Một canh giờ dần dần trôi qua, Phương Hành thu công, trên trán chảy ra mồ hôi. Ngươi thật là độc ác, ma cô gian nan mở miệng, câu nói đầu tiên sau khi nàng tỉnh lại. Phương Hành ngồi ở một bên, nhìn cũng không nhìn nàng nói: "Đừng có nhiều lời, nếu ta không làm như vậy, hiện tại một là đang trốn chết, hai là đã bị giết chết rồi. Dù ta có là cao thủ chạy trốn cũng sẽ thảm không nói nổi. Thứ ba là ta giao đại cầu tử cho các ngươi, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Là ngươi dồn ta vào huyết lộ trước, hiện tại còn trách ta hung ác sao? Có ý tứ sao? Tốt xấu gì ta cũng lưu lại tính mạng cho ngươi đấy." Mà cô không nghĩ hắn sẽ nói nhiều như vậy, vì đang trọng thương, ý nghĩ hỗn loạn, nhất thời khó có thể phản bác. Muốn vào tứ hùng chi môn, cần phải hiến tế huyết mạch tứ hùng. Dù ngươi có khống chế ta thì tác dụng gì chứ? Qua nửa ngày, mà cô mới dùng hết khí lực toàn thân nói, chỉ mấy câu đã có chút thở không ra hơi. Cũng không hẳn là vậy, Phương Hành lời biếng cười hì hì nói, nếu quả thực đến một bước cuối cùng, ta sẽ là hiến tế đại cầu tử, nhưng làm như vậy nhất định phải là ta. Thay đổi bất luận người nào làm như vậy, ta cũng sẽ liều mạng với hắn. Hiện tại nói thứ này còn sớm, ta không biết ngươi nói thực hay là giả. Vạn nhất ngươi ở nơi này giả thần giả quỷ, nói hưu nói vượn thì sao? Trên mặt của Marco cứng ngắc, như rắn đặn ra tươi cười, thống khổ lại xem thường. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi đủ hung ác, nhưng ngươi vẫn không dám để cho ta chết. Nếu không, cũng không cần ra sức cứu ta. Phương Hành cười nói, ta đương nhiên không đã giết ngươi, nhưng bây giờ ta sẽ đi tiêu diệt mấy nô bộc của ngươi. Marco lắp bắp kinh hãi, trong mắt lóe lên hàn quang. Ngươi dám? Phương Hành lấy ra hồ lô rượu, lười biếng uống một ngụm, đưa về phía Marco nói, uống không? Marco ngẩn ngơ, nhưng hiểu rõ ý tứ của Phương Hành, kia là ý khinh thường tranh luận. Nghĩ từ hắn ngay cả mình cũng dám hạ tử thủ, thì làm sao sẽ thương tiếc mấy nô bộc chứ? Chỉ là trong nội tâm không muốn đám người thiếu tôn thành điểm yếu, không khỏi thở ra một hơi, cố gắng bày ra bộ dạng lạnh lùng. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm? Phương Hành vỗ mông đứng lên nói, ta đi thử một chút. Marco lắp bắp kinh hãi, ngươi đời này cũng đừng có nghĩ bước vào đạo cung được bước. Phương Hành thu chân trở lại, cười hì hì nói, vậy ngươi tốt nhất là phối hợp với ta một chút, cần làm gì cương như vậy chứ? Trên thực tế chúng ta không có thù, chỉ là người muốn bắt đại cầu tử của ta hiến tế, ta mới bị bức ra tay. Không bằng như vậy, người nói cho ta biết kỹ càng về tứ hùng cấm chú, mọi người cùng một chỗ nghiên cứu, sau đó hợp lực tiến vào hạch tâm quy khư có được không? Không chừng chúng ta có thể tìm phương pháp không cần tổn thương đại cầu tử, cũng có thể tiến vào thái thượng đạo cung, chẳng phải là tất cả đều vui sao? Marco suy yếu, nhưng tiếng hừ lạnh ngược lại có thành thế, hung hăng khinh bỉ Phương Hành một cái. Phương Hành tức giận, hung ác ném hồ lô rượu xuống đất, xoắn tay áo nói, đàn bà thối, đừng tưởng ngươi bị thương ta không dám đánh ngươi, chọc giận ta trước, đánh ngươi vài lát vài tát rồi nói. Marco híp mắt nhìn hắn một cái, khinh thường trả lời. Phương Hành trừng mắt cả buổi, bỗng nhiên điềm nhiên như là không có việc gì, nhặt hồ lô lên tiếp tục uống nói, đợi thương thế của ngươi tốt lên một chút hãy đánh. Trên mặt gần như là cháy khô của Marco lộ ra vẻ xem thường, nhấc lên khí lực nói, Ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Coi như ngươi bắt được ta thì cũng mơ tưởng khống chế ta. Nếu ngươi dám đụng nô bộc của ta, ta sẽ lập tức tự sát. Nếu ngươi muốn tra tấn ta, ta cũng không sợ. Hoặc là chúng ta cứ rong dài như vậy, hoặc là giết ta, xong hết mọi chuyện. Nói xong ngẩng đầu hung hăng nhìn Phương Hành, vậy mà không có ý tứ thỏa hiệp chút nào. Lợn chết không sợ nước nóng sao? Phương Hành cũng có chút khó xử, bắt được người là một việc, nhưng làm sao khống chế lại là một chuyện khác. Người ta không phối hợp rồi. Mấu chốt là hiện tại thực không thể tra tấn Marco, thậm chí không thể bị kích thích, bằng không sợ sờ một cái là chết thì phiền toái. Mà mang theo như vậy thì cũng không được, sự tình phía sau còn cần Marco phối hợp. Nếu nữ nhân này một mực phân cao thấp với mình, mình sẽ nửa bước khó đi. Dù cầm nô bộc uy hiếp nàng cũng không phải là kế lâu dài. Chọc nàng nóng này, đến lúc đó chỉ ra tử lộ, mọi người không phải là cùng nhau chơi xong, vẫn phải nghĩ ra biện pháp nắm ở chỗ bảy tấc của nàng mới tốt. Vừa nghĩ vừa đánh giá Marco, Marco lại không để ý tới hắn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ta đã biết. Suy nghĩ nửa ngày, Phương Hành bỗng nhiên cười to, dọa Marco hoảng sợ, mở to mắt cảnh giác nhìn hắn. Ta vừa nghĩ tới một ý kiến rất hay, không tin không thu phục được ngươi. Phương Hành ném hồ lô đi, đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, miệng nói, bất quá như vậy thì tiện nghi ngươi rồi. Động tác này của hắn lại dọa Marco biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Sự tình làm cho Marco sợ hãi không có xuất hiện. Phương Hành cởi quần áo, nhưng lại lấy ra túi chữ vật cột ở trên người, khẽ đào xuống mặt đất, lại là một đống vật phẩm của nữ tử dùng, có gương trang điểm, có kem dưỡng, có 9 cái châm hoa do linh tinh khắc thành. Châm hoa tạo thành một trận pháp tụ linh cực kỳ là tinh xảo. Nhìn thấy gia hòa phì khí đầy mình như Phương Hành, ở trên người lại có rất nhiều vật dụng của nữ hài như vậy, Marco hơi kinh ngạc, núp trong vạc nước nhịn không được thăm dò ra xem. Bởi vì trong này quả thực là không ít đồ vật làm nữ hài ưa thích. Thấy Phương Hành ở trong một đống vật phẩm trọn nửa ngày, cuối cùng lấy ra một cái gương khảm ngọc cực kỳ xinh đẹp, mặt cười xấu xa. Mặt rỗ, người biết bây giờ mình xấu như thế nào không? Phương Hành tay cầm cái gương, trước soi mình thoáng một phát, cảm thấy gia hỏa trong gương sao mà tuấn tú như thế. Sau đó lại nhìn về phía Marco, cực kỳ ghét bỏ lắc đầu, chật chật thở dài. Thân hình của ma cô cứng đờ, bởi vì mình bị bắt, bụng đầy tâm sự, lại không nghĩ tới trên đầu sớm đã không còn mũ rộng vành, càng ẩn ẩn không có ý thức trên mặt mình bỗng bồng nặng. Lúc này thấy Phương Hành ghét bỏ nhìn qua, nội tâm nàng chấn động, không hiểu bay lên một loại cảm giác kinh khủng, bình tĩnh nhìn Phương Hành không có trả lời. Này, cho ngươi soi một chút. Phương Hành đưa cái gương qua, nhắm ngay mặt của ma cô. Dù trong nội tâm của ma cô có bình tĩnh, cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang. Sau đó tiếng thét vang lên. Cái kia rõ ràng là khuôn mặt bị bỏng nghiêm trọng, đã phân biệt không ra ngũ quan và hình người, cực kỳ đáng sợ. Đừng có nhúc nhích. Phương Hành điểm tới mi tâm của ma cô, truyền vào một đạo linh lực, sợ nàng không cẩn thận kích động chết tươi. Sau đó cười nói, ngươi là kim đan cảnh, vết thương nhỏ không cách nào có thể lưu lại vết sẹo trên người của ngươi. Hỏa diễm bình thường dù đốt hết khuôn mặt cũng không quá đáng là điều dưỡng 1-2 tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, không lưu một chút dấu vết, có khi làn da tân sinh còn bóng loáng non mềm hơn. Bởi vì người tu hành chúng ta nhục thân cường đại, lực khôi phục mạnh mẽ, thậm chí từ trình độ nào đó có thể khống chế quá trình khôi phục, không cho vết sẹo xuất hiện. Bất quá hỏa diễm trong gương đồng không phải là hỏa diễm bình thường, người bị nọ đốt, lực lượng khôi phục nhục thân xem như là hủy hết. Dù ta dùng bảo dược giúp người chữa thương, sau khi khôi phục khuôn mặt của ngươi cũng coi như là hủy, che kín vết sẹo, trừ khi ngươi đột phá đến nguyên anh hoặc là tìm được linh bảo hiếm thấy, bằng không. Nói tới đây cười mà không nói, hiển nhiên ý tứ đằng sau đã rất rõ ràng. Bị thái tức kính chiếu qua, khuôn mặt của ma cô xem như là triệt để bị hủy. Giết, giết, giết ta. Lúc này ma cô giống như là dã thú, dù Phương Hành trấn áp vẫn đang ra sức giãy giụa, lực đạo to lớn làm miệng vết thương vỡ ra, có thể thấy được lúc này nội tâm của nàng phản ứng kịch liệt như thế nào. Này cũng là nhân chi thường tình, mặc kệ có phải là người tu hành hay không, chứng kiến khuôn mặt của mình như vậy, hơn nữa không có cơ hội phục hồi, đều sẽ khủng hoảng như vậy. Người tu hành chưa chắc không thèm để ý bề ngoài, nữ tu trên thế gian không có ai xấu, cũng không phải là bởi vì xinh đẹp mới có tư chất tu hành, mà bộ dáng bình thường hoặc là hơi xấu, hơn phân nửa đều tổn hao rất nhiều linh lực ở trên khuôn mặt, hoặc dùng linh đan rượu dược, hoặc huyễn công tiềm vận. Dù sao thì cũng phải làm mình không quá khó coi mới được, có thể nói là các nàng cực kỳ quan tâm dung mạo của mình. Đối mặt với ma cô ra sức dãy dụa, Phương Hành gắt gao đè nàng, đồng thời tay kia buông cái gương xuống, sau đó lăng không một trào, lấy đến một cái hộp ngọc, ngón tay khẩy nắp hộp, đưa đồ vật ở bên trong trước mặt ma cô, cười xấu xa nói, đừng vội tìm chết, người trước xem thứ này một chút, biết nó không? Tuy tâm thần của ma cô kích động, nhưng vẫn liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong hộp có 3 hàng, mỗi hàng 3 viên đan dược màu ngà sữa, toàn thân như ngọc, trơn bóng như là son, tàn ra mùi thuốc sâu kín, như có tác dụng an thần, khiến cho tâm tình nóng này sắp tàn vỡ của nàng bình tĩnh lại. Còn người sùng huyết nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành thở dài, không nói, không phải nói tiện nghi sao? Những vật này là ta chuẩn bị cho nha hoàn của mình, không nghĩ tới lại cho ngươi dùng. Vật trong hộp ngọc này chỉ tính là thứ tốt, nhưng đối với nữ tu các ngươi mà nói thì lại là chí bảo, tiền không mua được. Viên thuốc này tên là thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn, tác dụng là cực kỳ có ý tứ, tuy có thể chữa thương nhưng hiệu quả rất nhỏ, chuyên giúp nữ tu thay hình đổi dạng. Năm đó người khác cầm nó đổi kiếm thai trong tay ta, cái này tiện nghi ngươi rồi. Cái gì? Có ý tứ gì? Thanh âm của ma cô khàn khàn, cảm xúc chưa có bình phục nhưng đã có một chút hứng thú. Phương Hành cười nói, ta có một nha hoàn, kỳ thực lớn lên đã rất đẹp, xinh đẹp hơn người gấp 100 lần. Bất quá nàng có một chút huyết mạch hồ yêu, cho nên lỗ tai hơi dài, cằm hơi nhọn, trong mắt màu xanh ngọc. Nàng vẫn cảm thấy như vậy rất khó coi, muốn có bộ dáng của nữ hài bình thường, cho nên khi ta gặp được 9 viên đan dược này, tiện tay thu đi, chuẩn bị đưa cho nàng làm lễ vật. Công hiệu của nó chính là sau khi ăn vào, từ trong ra ngoài sẽ cải biến hình thể và tướng mạo của ngươi. Cái này không phải là dịch dung, mà là thực sự cải biến. Tuy bây giờ mặt ngươi đã bị thiêu hủy, nhưng có 9 viên đan dược này, không những khôi phục nguyên dạng, thậm chí có thể thay đổi bộ dáng xấu xí trước kia, biến thành một đại mỹ nhân. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe những lời này, ma cô trực tiếp ngây dại, sau nửa ngày mới phản ứng qua, cả giận nói, ngươi nói ai xấu? Phương Hành khinh thường nhếch miệng nói, nếu như ngươi không xấu thì mỗi ngày che mặt làm gì? Ma cô vô ngữ, ánh mắt nhìn thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn như có điều suy nghĩ. Sau nửa ngày, đột nhiên nàng khàn khàn mở miệng: "Cho ta." Phương Hành cười hì hì, nhặt lên một hạt nhét vào trong miệng của ma cô nói: "Ta đã nói 9 viên đan dược này đều cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất phải phối hợp với ta. Nói thiệt cho ngươi biết, 9 viên đan dược này thành là một bộ, ăn vào 9 màu có thể vẽ ra một tiên tử xinh đẹp. Nhưng nếu ngươi dùng đan dược không đầy đủ, chỉ sợ được một nửa, cái kia bộ dáng gì thì ngươi nên suy nghĩ thật kỹ." Ma cô vốn định nuốt vào, nghe thấy lời này thì bỗng nhiên dùng mình, ngẩng đầu nhìn Phương Hành: "Cho ta toàn bộ." Phương Hành nói: "Mỗi 10 ngày ăn một viên là tốt rồi, 3 tháng vừa đầy thoát thai hoán cốt trùng sinh, người lấy nhiều như vậy cũng là vô dụng thôi." Ma cô trầm ngâm, qua thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy viên đan dược kia nói: "Người muốn hỏi cái gì?" Phương Hành có mắt sáng ngời, biết đã có tác dụng, không khỏi cười nói: "Mọi chuyện cần thiết đều nói một lần, trọng điểm là sự tình tứ hùng cấm chú, nói rõ chi tiết cho ta." "Người muốn tìm phương pháp không cần hiến tế tiến vào di chỉ, đây là nằm mơ." Ma cô trầm ngâm nửa ngày mới lãnh đạm mở miệng, mặc dù xì mũi coi thường ý nghĩ của Phương Hành, nhưng vẫn nói kỹ càng sự tình tứ hùng chi môn cho hắn nghe. Phương Hành xếp bằng ở một bên suy ngẫm, thần thái bất cần đời diệt hết, cực kỳ nghiêm túc. Sau sự tình tứ hùng chi môn lại hỏi mấy vấn đề khác, hỏi đến Ma cô không nói nổi nữa mới thôi. Sau khi ăn thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn, Ma cô ngủ thiếp đi. Phương Hành ngồi dựa vào vạc nước trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ nữ nhân này nói cùng ta ở trên thăng tiên đài nghe lén không có gì sai lầm, hắn có khả năng là thật. Chỉ có điều những chuyện khác nàng nói là có lý có cứ. Vì cái gì mà sự tình tứ hùng chi môn lại quyết tuyệt như vậy? Nàng nói trước kia trong quy khư không huyết mạch tứ hùng, như vậy làm sao kết luận dùng huyết mạch tứ hùng hiến tế mới là phương pháp duy nhất thông qua sơn môn? Nghĩ một lát, càng nghĩ càng cảm thấy Ma cô không thích hợp. Dù thân phận nữ nhân này thực sự thì phương pháp nàng nói cũng không nhất định đáng tin cậy. Dù sao dùng chân long hiến tế trấn an hung linh chỉ là nàng phỏng đoán mà thôi. Nói không chừng sau khi hiến tế, tứ hùng chi linh càng dữ tợn hơn, vì người đang giết chết hậu bối của người ta. Cái này lại tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Nói sau, Hận Thiên Thị không phá giải được tứ hùng cấm chú, ta lại chưa chắc không phá được. Lão hỗn đàn Vạn Lạc nói qua, ta ngoài ma trong thánh, sát linh hộ thể, ở trong ngàn vạn người tu hành cũng không có một. Nói không chừng sát linh trên sơn môn cảm giác cùng ta khi tức đồng nguyên, cảm thấy ta là thần thiết của chúng, có thể thả ta đi vào thì sao? Hơn nữa khi tức Long Châu cùng với Long Châu nhất tộc có ngàn vạn tiêu quan hệ, vô luận là phá giải cấm chế Lưu Ly Cung hay là đại cầu tử thân cận, tất cả đều là nhờ nó. Trên tứ hùng chi môn có một hung linh là thượng cổ thanh long, nói không chừng Long Châu có thể tạo được tác dụng. Thật sự không được không phải còn có trù tước sao? Suy nghĩ một phen, tuy còn rất nhiều nghi vấn, nhưng đối với quy khư bí địa lại nhiều hơn một ít tin tưởng. Về phần điểm đáng ngờ trên người của Ma cô, Phương Hành không vội nhất thời. Dù sao nữ nhân này rơi vào trong tay của mình, cũng không tin nàng có thể nhảy ra bọt nước gì. Trước mắt trọng yếu nhất là dựa theo kế hoạch của mình sớm định ra làm việc, sống hay chết cũng phải liều một lần. Suy nghĩ không lâu, chợt nghe ngoài cửa xích long gầm nhẹ, hình như đang giằng co với ai. Phương Hành phẫn nộ, mang theo vạc lớn lao ra kêu lên: "Đám hỗn đản, lá gan không nhỏ, ai dám khi dễ đại cầu tử của ta?" Phương Hành nổi giận đùng đùng chạy ra cửa, nhìn phía ngoài không khỏi hoảng sợ, thân thể lại rụt trở về. Còn mẹ nó, thật là nhiều cao thủ. Lúc này ở ngoài hành cung bất ngờ xuất hiện mười mấy kim đan cảnh, chân đạp tường vân nhìn chằm chằm đại môn của hành cung, cơ hồ có được lực lượng giết người, làm cho lòng người run sợ. Xích Long lại không sợ, ngửa cổ thét dài, ở trong long mục tràn đầy khí tức huyết tinh, gắt gào canh giữ ở trước hành cung, nhìn thẳng đám người kia, tùy thời lao ra chém giết. Cao thủ của mấy thị tộc toàn bộ chạy đến sao? Phương Hành nhất nhìn, vốn muốn lao ra đùa nghịch uy phong, nhưng thế cảnh này thì đánh chết cũng không ra. Cao thủ thật nhiều, chỉ kim đan đỉnh phong đã chừng 10 người, kim đan cảnh bình thường đến đếm không hết. Hắn hoài nghi ở trong quy khư ít nhất 2/3 cao thủ đều đến nơi này. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, nói thực dù có Xích Long che chở, hắn cũng không có cảm giác an toàn. Người ta tùy tiện nắm một kẽ hở là có thể lập tức bắt giữ mình. Những người này ẩn ẩn phân thành bốn nhóm. Ba nhóm trước biệt chính là Ngự Thú Thị, Bái Nguyệt Thị, Phụng Thiên Thị. Mỗi nhóm đều có ba kim đan đỉnh phong lĩnh nổi. Phía dưới thì tầm 30 kim đan cảnh bình thường. Mà trừ ba nhóm lớn, còn có một nhóm do các tiểu thị tộc và tán tu trong Quy Khư Liên Minh, còn cũng coi như là lực lượng sánh vai. Trong đó bất ngờ cũng có ba kim đan đỉnh phong, cùng với hơn 50 kim đan cảnh, cảnh giới không đều, thực lực quyết đấu không thua ba đại thị tộc. Sau đại hội thăng tiên đài, các thị tộc đều lướt được tin tức truyền nhân Tầm Long Thị hiện thân, lập tức đưa tin cho thị tộc của mình, lệnh dẫn cao thủ trong tộc chạy tới, làm cho cao thủ trên thăng tiên đài thoáng cái nhiều hơn 4-5 lần. Lúc này các bộ đã tính toán ra cao thủ ra hết, mỗi bộ đều chỉ chừa ra hai kim đan đỉnh phong bảo hộ tộc đàn, người còn lại đều tới. Phương Hành thậm chí cảm giác có chút may mắn, may mắn mình kịp thời bắt cóc Ma Cô. Nếu lúc ấy hơi do dự, gợi cho nhiều cao thủ như vậy liên hợp lại, dù mình và Xích Long liều mạng thì cũng không gây ra chút sóng gió gì. Lúc nhỏ Đại Thúc Thúc từng dạy rất nhiều lần, muốn cướp thương đội nào đó thì phải lập tức ra tay đuổi ở trước khi quan binh tới, quả nhiên là không sai. Chủ nhân Xích Long, đi ra nói chuyện. Trong doanh trận Phụng Thiên Thị, một lão tu sĩ mặt mũi tràn đầy bớt màu tím trầm giọng quát, ánh mắt lạnh lạnh. Trong ba đại kim đan đỉnh phong của Phụng Thiên Thị, hắn đứng ở chính giữa, xem ra thân phận là cao nhất. Không đi. Phương Hành trốn trong hành cung, cầm cái vạc lớn ngăn ở trước người. Xích Long lại ngăn ở trước vạc lớn kêu lớn, đánh chết ta cũng không ra, muốn trò chuyện thì cứ trò chuyện như vậy, dám xông tới gần ta giết nữ nhân này, mọi người nhất phách lưỡng tán. Tiểu bằng hữu, người không nên quá xúc động, nếu tổn thương tính mạng của ma tiên tử, lão phù sẽ cho người chút màu sắc nhìn. Đừng nói Xích Long của ngươi bị hầm, ngay cả ngươi da thịt mềm hấp lên chắc chắn cũng sẽ rất ngon đấy. Trong Bái Nguyệt Thị, một lão bà mập mạp mặc váy hồng phấn, lưng còng, lành lạnh nở nụ cười. Không dám uy hiếp mình, mạo hiểm chuột Ma Cô ở trong tay, không phải là vì không bị uy hiếp sao? Phương Hành tiểu tính tình thoáng cái lên đây, nhảy chân cao giọng mắng, con mẹ nó lão thái bà đáng ghét, tuổi lớn như vậy còn mặc váy màu hồng phấn, động dục cũng phải là con chút tự mình hiểu lấy chứ. Nhìn bộ dáng buồn nôn của ngươi, ai mà dám lên. Nói cho người biết, ta chính là không đi ra đấy. Có bản lĩnh ngươi tiến vào đi, dám đụng vào đại cầu tử của ta một đầu ngón tay, ta lập tức bóp chết thú nhân này. Lớn mật. Bà lão kia bị Phương Hành mắng đến tái mặt, quải trượng ầm ầm rung động, thiên địa u ám, ánh trăng vô tận hiển hóa ra, ở trên không trung ngưng tụ ra vô số hồ điệp phô thiên cái địa bay về phía cửa cung. Bảy hồ điệp nhắm tới chính là Phương Hành. Mẹ nó chứ, các ngươi thực là không nghĩ ta dám sao? Phương Hành giận dữ, một tay nhấc vạc lớn lên, một tay bóp cổ Ma Cô. Bà lão kia bất ngờ sát ý tùm, lại không muốn thu hồi thần thông, như là muốn cùng Phương Hành phân cao thấp tới cùng. Trơ mắt nhìn hồ điệp bay tới gần, Xích Long ngẩng cổ thét dài, làm bộ muốn lao ra. Tay Phương Hành hơi dùng sức, sát khí lạnh lạnh, bất động thanh sắc, hề không hề có ý thỏa hiệp. Ngọc bà bớt giận, kẻ này thực dám hạ sát thủ. Linh Lung trưởng lão kinh hãi, vội vàng tiến tới thấp giọng hồi bẩm. Một trung niên tóc dài của Ngự Thú Thị cũng nhẹ giọng mở miệng, Ngọc tiền bối, thu thần thông đi. Ngọc bà không nhìn Lung Linh, lại nhìn về phía trung niên tóc dài, điềm nhiên nói, người thực cảm thấy hắn dám dốc sức liều mạng sao? Trung niên kia thản nhiên nói, chúng ta không cược nổi. Ngọc bà im lặng. Trung niên nói, không cược nổi đã nói rõ thế cục trước mắt. Nàng lạnh lạnh nhìn Phương Hành nửa ngày, quài trượng ngừng lại, bóng đẹp đầy trời tiêu tán, thiên địa như lúc ban đầu. Các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tự nhiên biết Ngọc bà muốn thử đảm lượng của Phương Hành, xem có cơ hội đoạt lại Ma Cô hay không. Nhưng bọn hắn kiến thức qua Phương Hành đốt cháy Ma Cô, thật rất lo lắng Ngọc bà bức Phương Hành, hắn sẽ bóp chết Ma Cô, mang theo nguyện vọng ly khai quy khư của mọi người, đồng quy vu tận. Bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Phương Hành sẽ làm được. Vì đạo hữu này, ngươi rằng co với chúng ta như thế cũng vô sự vô bổ. Nguyệt Cửu Thăng Thiên xuất hiện, khoảng cách đại trận của Thái Thượng Đạo Cung mở ra càng ngày càng gần, trên đường tiến về quy khư còn không biết có hung hiểm gì, chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian cũng không phải là biện pháp. Lão phù nghe người ta nói người cũng có ý định tiến vào hạch tâm quy khư, không bằng chúng ta sớm lên đường được không? Trong liên minh tiểu thị tộc, một lão đầu khuôn mặt ôn hòa đứng lên cười hì hì nhìn Phương Hành nói. Phương Hành trợn trắng mắt, Còn mẹ nó lão hỗn đản, cười đê tiện như vậy liền biết là không phải đồ tốt. Ngươi tránh xa một chút cho ta, ta không biết thời gian gấp gáp sao, còn cần ngươi dạy sao? Nữ nhân trong tay ta nói, sau khi tiến vào hạch tâm của quy khư còn cần huyết mạch tứ hùng hiến tế, bây giờ không có tứ hùng huyết đế, đến lúc đó lấy cái gì mà hiến tế vào đạo cung? Sắc mặt lão đầu kia cứng đờ, không nghĩ tới tiểu tử này uy hiếp cũng mắng, mỉm cười không nói chuyện cũng mắng, sắc mặt có chút lúng túng nói, không phải là có xích long kia sao? Lão phù nghe ma tiên tử nói, chỉ dùng máu xích long huyết tế mà thôi, nói không chừng không cần tổn thương tính mạng của nó, chỉ cần một bộ phận trần huyết. Trần huyết cái con mẹ người! Phương Hải nghe xong càng nổi giận, mắng càng lợi hại. Loại hiến tế này chủ yếu là thần hồn ở trong máu, đánh máu mệnh tang, cái nào có phương pháp hiến tế không tổn thương tính mạng chứ? Người coi ta là tôn tử của ngươi sao? Dễ lừa gạt như vậy sao? Lão đầu kia không mở miệng ra, bất đắc dĩ nhìn những người khác. Thổ hỗn đàn này tuổi không lớn, tu vi cũng yếu, nhưng không dễ bị lừa, lại không thể dọa được, khuyên hắn cũng bị mắng, mà thật rất khó dây dưa. Lúc này lão tu sĩ có bớt tím mở miệng nói, nếu như ngươi không nỡ xích lòng thì làm sao có thể tìm tòi bí mật? Phương Hành nói, gia hỏa mặt tím này xem như nói lên đề chính rồi. Sắc mặt lão tu sĩ bớt tím có chút cực kỳ khó coi. Phương Hành lại bầm bầm nói, nói thật cho các người biết, dù ta không lấy được đạo tạng cũng sẽ không hiến tế đại cầu tử. Nếu bước đến không có biện pháp, ta sẽ bóp chết Tầm Long thị chủ, sau đó cưỡi bỏ phong ấn ở trên người của đại cầu tử, cùng các người liều chết một lần. Nhưng trước đó còn có một biện pháp, đó chính là các người lập tức tìm tòi, dùng hết tất cả biện pháp đi tìm Chu Tước ở trong quy khư. Nếu bắt được nó, mọi người đều là vui vẻ, vẫn có thể hợp tác. Chu Tước! Sắc mặt mấy đầu lĩnh trầm xuống, bất quá người của Phụng Thiên thị và Ngự Thú thị lại không có vẻ kinh ngạc, chỉ âm tình bất định mà thôi. Phương Hành một mực thi triển pháp thuật đánh giá bọn họ, vừa thấy bộ dáng này trong nội tâm đã minh bạch, Chu Tước từng hiện thân ở Hận Thiên thị, những thám tử của Hận Thiên thị kia tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Nhưng một là bởi vì tin tức không quá xác định, hai là thời gian cấp bách, như vậy chỉ có thể che giấu sự tình mình biết Chu Tước nhìn chằm chằm xích lòng, không cách nào ngụy trang mà thôi. Cái này làm cho trong lòng hắn bày lên một loại cảm giác, những lão gia hỏa kia đều là thứ mềm rắn nắn buồn, mình bị người coi thành hồng mềm, trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Tuy hắn cũng biết trong quy khư mình thực đúng là quả hồng mềm. Tiểu hữu, thật không dám giấu giếm, sự tình Chu Tước kia hiện thân lão phù cũng đã có nghe thấy, chỉ là việc này khó có thể vững tin. Lúc ấy hung cầm kia chỉ lộ mặt ở Hận Thiên thị, ngoại hình cực kỳ giống Chu Tước trong truyền thuyết, trên thực tế có đúng hay là không thì cùng với huyết mạch chẳng phải thuần khiết đều là sự tình khó thể dự đoán. Hơn nữa nó giỏi ẩn tàng, thời gian qua chúng ta gấp gáp, sợ là căn bản không có biện pháp ở trong thời gian ngắn tìm ra nó. Hơn nữa dù có tìm được, vạn nhất huyết mạch không thuần khiết chẳng phải là phiền toái sao? Lão tu sĩ bớt tím trầm giọng nói, trước tìm được đã nói sau, ta cam đoan huyết mạch của nó cực kỳ thuần khiết. Phương Hành cười lạnh, mặt tím, ta biết người muốn tiêu cực bãi công, làm bộ tìm một phen, cuối cùng vẫn nhắm vào đại cầu tử. Bất quá ta cảnh cáo người, tốt nhất đừng có ý nghĩ như vậy, bởi vì ta cam đoan với người, chỉ cần các ngươi một ngày không tìm được Chu Tước, ta một ngày không lên đường. Các ngươi dám bức ta, ta bóp chết nào. Lão già bớt tím, Ngọc Bà Bà, trung niên tóc dài cùng với gia hỏa khẩu Phật tâm xà kia sắc mặt có chút âm trầm. Tiểu hỗn đàn này không tuổi lớn, nhưng làm việc quá là cay độc. Nếu như hắn nói là sự thực, mọi người thực không thể không tìm Chu Tước kia. Lúc này sắc mặt khó coi nhất không thể nghi ngờ là Thiếu Tôn trốn ở Đoạn Ngày. Rõ ràng là mình bố trí lừa đến bắt giết tiểu hỗn đản kia, hôm nay lại đến ở trên đầu mình là sao? Dù sao nội tâm không phục, Thiếu Tôn cũng cảm giác gia hỏa hình phương kia rất là khó giải quyết. Mình bố trí xuống lưới lớn, rõ ràng đã chiếm đủ tiên cơ, đổi lại là mình cũng không thể nghĩ là phương pháp phá cục. Lại không ngờ gia hỏa kia liều mạng bắt cóc, cứng rắn hóa thành cái lưới lớn bao phủ mình, cơ hồ muốn đẩy mình vào góc chết. Gia hỏa này lá gan thật lớn. Suy nghĩ nguyên do mình thua, Thiếu Tôn oán hận bình luận. Hắn cho rằng mình thất bại chỉ là bởi vì gia hỏa kia to gan lớn mật, vượt ra khỏi phán đoán của mình, chỉ có điều trong nội tâm lại không phục. Một khi thất thủ, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khống chế của hắn. Hôm nay hắn và mấy người hầu của Tầm Long thị đã mất đi quyền lực tiến vào hành cung. Xích Long thực lực kinh người, vậy mà giống như là con chó canh giữ ở cửa, một khi tới gần sẽ tấn công cắn người. Thậm chí hắn đã mất đi cơ hội âm thầm báo tin tức cho Ma Cô, chỉ có thể trốn ở bên cạnh, ra vẻ chất phác, thờ ơ nhìn trộm. Tầm Long thị chủ ngoài mềm trong cứng, dù bị tiểu quỷ này bắt được cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Nếu ta là tiểu quỷ này, tất nhiên sẽ dùng nô bộc của Tầm Long thị làm vật thế chấp uy hiếp, bước nàng vào quy củ. Người muốn nắm chủ động, ta sẽ cho ngươi. Chỉ tiếc dù ngươi láu cá giống như là quỷ thì cũng không thể tưởng tượng, coi như là ngươi giam giữ Tầm Long thị cũng vô dụng. Thời điểm ngươi gia nhập liên minh dò xét quy khư cũng đã thua ta. Mặc ngươi liều lĩnh mấy ngày, sau khi tiến vào hạch tâm của quy khư, bản tôn sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn của ta. Suy nghĩ thật lâu, ánh mắt thiếu tôn chớp động, hạ quyết định. Màn đêm buông xuống, tựa hồ là mấy nô bộc của Ma Cô lo lắng chủ nhân an nguy, thừa dịp Xích Long ngủ gật, đột nhiên cũng xông vào hành cung. Kết quả Xích Long bừng tỉnh, từng bước nuốt hết tất cả nô bộc của Tầm Long thị, không còn một mống, tử thi vô tồn. Nghe được tin tức, tất cả tu sĩ đều kinh hãi, hiện thân đến xem, chứng kiến bộ dáng thê thảm, tất cả đều lắc đầu, sai người thu nạp tàn thi mai táng. Cũng có người cảm thán các nô bộc trung nghĩa, chỉ là ai nhìn cũng không ra, những tử thi kia dù chấp vá thế nào thì cũng không thể thu thập được đầy đủ, không cách nào có thể phát hiện ở trong lặng yên thiếu đi một người. Ngay cả Phương Hành sau khi nghe được tin tức này cũng có chút ngoài ý muốn, còn cố ý liếc nhìn Ma Cô, chỉ thấy nàng một mực chữa thương, hơn nữa luyện hóa thoát cơ hoán cốt đàn để dung nhan của mình biến hóa thành xinh đẹp như tiên, không có vì vậy mà lộ ra vẻ muốn cùng mình đồng quy vu tận. Sau nửa ngày mới khẽ thở dài, cần phải dùng kế ác như vậy mới thoát thân sao? Trong đáy lòng Ma Cô lặng yên hiện lên một ý niệm, thật lâu mới dần dần nhạt đi. Nàng tự nhiên biết rõ thiếu tôn làm như vậy, một là thoát thân, hai là để Phương Hành không có vốn liếng uy hiếp mình. Chỉ là ngay cả tiểu hỗn đàn kia cũng chỉ nói đùa muốn dùng nô bộc uy hiếp mình, nhưng chưa thực làm ra sự tình như vậy. Ngược lại bởi vì thiếu tôn mà chôn vùi mấy nô bộc vẫn trung thành tận tâm với mình. Phương Hành cũng có ý thức được chuyện này có chút không đúng. Hắn ôm hồ lô rượu đứng ở cửa cung nửa ngày, có chút cân nhắc, vì sao lúc đầu mình mới uy hiếp mà cô đã muốn liều mạng, bây giờ lại giết sạch, nàng lại không để ý. Suy nghĩ cả buổi, hắn hơi khinh thường hừ lạnh, đi vào hành cung ngủ ngon. Lúc này liên minh của mấy thị tộc đã bắt đầu hợp lực tìm kiếm chủ tước. Đối với có thể ở trong một tháng tìm kiếm chủ tước hay không, bọn hắn thật không có bất kỳ nắm chắc. Chỉ là bọn hắn đánh bạc không đổi, Phương Hành nắm giữ Ma Cô giống như là nắm giữ hy vọng duy nhất tiến vào hạch tâm quy khư. Tiểu quỷ này kiên trì không lên đường, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Bởi vậy tuy trong nội tâm cực kỳ không vui, nhưng bọn hắn vẫn phải rất nhiều nhân thủ, dùng hết thủ đoạn sưu tầm chủ tước. Đồng thời mấy lão gia hòa cũng cả ngày lẫn đêm tụ chung một chỗ, ý đồ thương lượng ra phương pháp hữu hiệu. Chỉ tiếc không có thượng sách. Hiện tại Phương Hành trốn trong hành cung cả ngày, Xích Lòng lại canh ở trước cửa, các tu sĩ muốn nói chuyện với hắn cũng phải lớn tiếng hô lên, ngay cả trong vòng 30 trượng cũng không tiếp cận được, càng không cần phải nói mưu đồ cái gì. Thậm chí bọn hắn muốn dụng độc, Ngọc Bà Bà phối chế một loại độc không màu không vị, mặt ngoài là ngụy trang thành thuốc trị thương đưa cho Ma Cô chữa thương, chỉ cần Phương Hành ngửi được mùi sẽ bị vô tri vô giác mê đảo. Chỉ tiếc tiểu quỷ kia lại khám phá ra thuốc trị thương có độc, trực tiếp rút kiếm giết người đưa thuốc. Trong lúc nhất thời mấy lão gia hỏa cũng bó tay toàn tập. Trong khoảng thời gian này lại chậm trễ 7-8 ngày, thủy chung không có tin tức truyền tới. Cái này cũng là sự tình trong dự liệu, ai cũng không gấp được. Phương Hành đã sớm tâm lý nắm chắc, không chút nóng này mỗi ngày tìm Ma Cô nói chuyện, tựa như là một hài tử đáng ghét thòi không ngừng. Ma Cô muốn khống chế không để ý tới hắn, nhưng lại động tâm với thoát cơ hoán cốt hoa tiên hoàn trong tay hắn, chỉ có thể trả lời hắn vài câu. Đương nhiên nàng cũng cảnh giác, sự tình hạch tâm là không bao giờ nói. Thời gian cứ một ngày trôi qua, Phương Hành lại bỗng nhiên gặp một việc lạ. Trong túi chữ vật, một lệnh bài màu vàng phát sáng lên. Cái này là khi hắn mới vào quy khư, làm cung phụng của Hận Thiên Thị, được tặng lệnh bài thân phận. Về sau dẫn động thú triều diệt Hận Thiên Thị, lệnh bài này cũng quên ném, một mực ở trong túi chữ vật, hôm nay lại có phản ứng dị thường. Phương Hành biết lệnh bài này có khả năng truyền tin, kinh ngạc lấy ra, thần niệm đi vào trong giỏ xét. Sau khi nghe qua, Phương Hành suy nghĩ một lúc, liền bê vạc lớn ngồi ở trên đầu Xích Long, bay về phía một phương hướng Thời điểm hắn ly khai hành cung, bốn năm đạo thần thức lập tức vây qua, chăm chú nhìn chằm chằm. Phương Hành cũng không có để ý, biết rõ hôm nay nhất cử nhất động của mình đã bị người giám thị, đã sớm quen. Như vậy cứ nghênh ngang rời khỏi tại Thăng Thiên Đài, tới một ngọn núi cách trăm dặm. Trên ngọn núi chỉ có một thân ảnh nhỏ gầy, trên người hất lên áo choàng che phủ đầu. Phương Hành không nói hai lời, ném ra khồn tiên tác trói lại, sau đó xách trở về hành cung. Cử động quán đột ngột như vậy lại khiến cho mấy lão tu sĩ giám thị hắn hồ nghi, trầm thấp thương nghị một phen. Cuối cùng lão Gia Hòa khẩu Phật tâm xà cười ha ha nói: "Khí trời tốt, Hình đạo hữu đây là đi nơi nào? Trên tay cầm là ai vậy?" Phương Hành trợn mắt nói: "Liên quan gì tới ngươi?" Nụ cười trên mặt của đối phương nhất thời cứng ngắc, có loại cảm xúc muốn bóp chết tiểu hỗn đàn kia. Về tới hành cung, Phương Hành ném đối phương xuống, người kia chậm rãi đứng dậy, tháo áo choàng ra, không ngờ lại là nhị tiểu thư Hận Thiên Ninh. "Cha ngươi truyền tin cho ta, bảo ta đón ngươi tới Thăng Thiên Đài, bảo ngươi có việc muốn nói." Phương Hành liền lười biếng nói. Hận Thiên Ninh đã không có bộ dáng điều hòa như lúc trước, ngược lại lộ ra điềm đạm nhỏ nhã. Nàng đứng trên mặt đất, có mắt nhìn chằm chằm Phương Hành. Nhìn nửa ngày, Phương Hành cũng không kiên nhẫn được nữa, nàng mới cúi đầu nói: "Ta là tới truyền tin thay cho Hận Thiên Thị. Các lão tổ trong tộc đã chết sạch, phụ thân muốn tới lại sợ ngươi kiêng kỵ, thay đổi người khác lại không đủ phần được, cho nên ta tới." "Toàn bộ chết sạch?" Phương Hành nao nao. "Không phải còn có hai lão đầu sao?" Hận Thiên Ninh cúi đầu nói: "Nhị tổ ra ở sau khi thú triều đi qua, sáng sớm ngày hôm sau thì chết. Khi chết vừa khóc vừa cười, nghe phụ thân nói là rối loạn đạo tâm, dầu hết đèn tắt mà chết. Lúc ấy đạo cung phụng cũng không có chết, nhưng về sau lại bị người đánh đén, thương thế tăng thêm, cuối cùng vẫn lạc. Trước khi chết cùng với phụ thân thương lượng vài ngày, bảo ta qua đưa tin cho ngươi, cùng ngươi bàn vài điều kiện." "Điều kiện?" Ánh mắt Phương Hành chớp động hồ nghi nói: "Lão nhân này sẽ không ở lúc sắp chết còn muốn bịp ta chứ?" Hận Thiên Ninh ngẩng đầu nhìn Phương Hành nói: "Phụ thân nói bảo ta sau khi nhìn thấy ngươi, trước tiên truyền cáo ngươi một câu, đại cung phụng thật thưởng thức ngươi, ngoại trừ lúc Hận Thiên Thị chúng ta một muốn đoạt Xích Long không có ngăn cản, sự tình khác hắn đều một mực giữ gìn ngươi. Thậm chí lúc ấy khi muốn đoạt Xích Long, các trưởng lão khác là muốn trực tiếp giết ngươi, nhưng đại cung phụng chủ động mở miệng nói muốn khuyên ngươi, cho nên trong Hận Thiên Thị nếu nói có một người đáng giá ngươi tín nhiệm, người kia chính là đại cung phụng." Phương Hành nghe lời này cũng có chút trầm mặc, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Lão nhân kia muốn nói cái gì?" Hận Thiên Ninh lấy ra một miếng ngọc giản đưa tới nói: "Đều ở bên trong." Phương Hành nhìn qua, biết đây là một loại pháp khí có thể gửi lại thần hồn. Ở trong nội tâm nao nao, cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm nếu đại cung phụ muốn công kích thần hồn của mình, vậy thì tìm sai người rồi. Thức hải quán có tam muội chân hòa thủ hộ, lúc ở linh động cảnh cũng không sợ kim đan cảnh đại bằng tà vương đoạt xác, huống chi hiện tại tam muội chân hỏa đã bổ khuyết toàn bộ. Phương Hành cười lạnh, nhận lấy, đang muốn điều tra nội dung bên trong. Hận Thiên Ninh lại nhẹ nhàng nước nở. Phương Hành nhìn nàng, chỉ thấy Hận Thiên Ninh bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: "Người cứu chúng ta có được không?" À, hết chương, mình nghỉ đây nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau của bộ truyện. Xin chào.